Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, đầu lâu Dương cao hơn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hoàng giáo sư nhận được điện thoại. Bắt đầu cũng không có chú ý. Làm phòng giải phẫu y tá trưởng nhắc nhở đây là Trịnh bác sĩ ý kiến sau đó. Hắn ngay lập tức tinh thần. Một chuyện, lần lượt cấp thượng báo. Không có ai khinh thường. Cao áp dưỡng khí thương. Bản thân là tư nguyên khan hiếm. Có thể không giống như là máy lọc máu. Có thể cả nước phân phối. Loại chuyện này mà, cho dù là tiền tuyến bộ tổng chỉ huy, cũng sẽ rất nhức đầu. Rạng sáng 3 giờ 55 phút, tiền tuyến bộ tổng chỉ huy nhận được điện thoại. Tham mưu ghi xuống, đem tin tức giao cho phụ trách chữa bệnh nhân viên chuyên nghiệp. Lỗ chủ nhiệm ánh mắt đỏ bừng, nhìn các loại số liệu, đang trầm tư biện pháp giải quyết. Nhận được gần đây tin tức, đếm lấy tính bằng ngàn thận nội khoa bác sĩ từ cả nước các nơi chạy tới. Đếm không hết máy móc chờ tới, muốn hợp lý an bài, tận lực không thể lãng phí tài nguyên. Cái này cũng đã để cho trước chỉ các tham mưu và tương quan bác sĩ nhức đầu. Lỗ chủ nhiệm ánh mắt có chút mê ly, nhìn tham mưu lấy tới tin tức, ngây ngẩn, cao áp dưỡng khí thương sao? Lỗ chủ nhiệm trầm tư, thật giống như không có nhiều như vậy đầu ngoại thương người bệnh đi. Bọn họ nói cao hơn đè dưỡng khí thương làm gì? Ngoài ra một người trực quân y lớn lão chủ nhiệm hỏi. Từ đi tới tiền tuyến, lỗ chủ nhiệm liền một mực ở tiền tuyến bộ tổng chỉ huy bên trong bận rộn. Trước mặt truyền tới tin tức hàng triệu vạn, liên quan đến chữa bệnh, nhất định phải có nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách phán đoán nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Sau đó phân phối các loại tư liệu, lúc mới bắt đầu nhất, lỗ chủ nhiệm cũng sắp hỏng mất, tiền tuyến vô số cô đảo. Đại quân tạm thời không mở đi vào, dễ dàng tiểu phân đội đi vào, bởi vì mang theo chữa bệnh vật liệu không nhiều đủ. Khắp nơi đều là cầu viện thanh âm, cho dù là vận dụng chiến lược tư nguyên trừ bị, vẫn không đi vào vậy bạch kéo à. Vô số trong tin tức, lỗ chủ nhiệm phát hiện đến từ Trấn Nam Xuyên tình huống báo cáo. Muốn tham gia dụng cụ, lỗ chủ nhiệm hướng về phía như vậy yêu cầu. Đặc biệt không biết làm sao, không cần đoán, thấy cái yêu cầu này, cũng biết là ai ở Trấn Nam Xuyên, thằng nhóc này làm sao theo kịp, hắn không phải hiện dịch quân nhân à, bất quá đây là chi tiết, lỗ chủ nhiệm cũng không nguyện ý tra cứu. Ngoài ra một cái tin tức để cho lỗ chủ nhiệm rất chú ý cần đại lượng máy lọc máu cùng với thận nội khoa bác sĩ. Và tương quan bác sĩ thảo luận qua sau đó, cho rằng khu tai nạn có thể tồn tại hàng loạt niền bầm tím người bệnh. Đè ép hội chứng đưa đến cấp tính thận chức năng suy kiệt người bị thương sẽ có một cái bùng nổ kiểu tăng trưởng, nếu như không còn sớm làm chuẩn bị, gần đây tất nhiên sẽ bó tay, thậm chí đưa đến hàng loạt người bị thương chết. Cái này nhắc nhở, rất kịp thời, vì vậy Trịnh Nhân chuyện lo lắng nhất tình rất nhanh đạt được trước chỉ phê chuẩn. Bắt đầu cả nước phân phối tương quan bác sĩ. Thằng nhóc kia, lỗ chủ nhiệm nhìn trên bản đồ đánh dấu Trấn Nam Xuyên vị trí. Cũng có chút không biết làm sao. Mấy ngày bận bịu xuống, lỗ chủ nhiệm cơ hồ quên mất Trịnh Nhân. Số lượng cao tin tức cần tính chuyên nghiệp ý kiến, mà có thể đi vào trước chỉ cung cấp chuyên nghiệp ý kiến người. Cũng không nhiều, lỗ chủ nhiệm lượng công việc, không hề so ở tiền tuyến làm giải phẫu các thầy thuốc tiểu. Tiểu Ngô, hỏi một chút tỉnh viện, là ai nói ý kiến? Lỗ chủ nhiệm nhìn có hàng loạt cắt cụt người bị thương cần cao áp dưỡng khí. Thương báo cáo, có chút không biết làm sao, nhưng là đầu óc bên trong lập tức xuất hiện một bóng người. Hắn gọi trực tham mưu, được. Ngô tham mưu đáp một tiếng, lập tức điện thoại liên lạc, rất nhanh, hắn nói đến, lỗ chủ nhiệm, là bệnh viện các ngươi nhóm đầu tiên tiếp viện Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ nói đề nghị. Quả nhiên là, hắn, Lỗ chủ nhiệm cười khổ. Cái này thật đúng là một vấn đề khó khăn à. Cao áp dưỡng khí thương, đối với cắt cụt người bị thương chế mặt khôi phục thật có tác dụng. Hơn nữa tác dụng rất lớn, nhưng tài nguyên thiếu, cần chứa người bị thương số lượng quá lớn. Máy móc khẳng định không theo kịp. Bên cạnh là đến từ quân y lớn một vị lão giáo sư. Hắn đỡ đỡ ánh mắt nói, chỉ có thể ưu tiên để cho một số cắt cụt sau khi giải phẫu người bị thương rút lui trước đi xuống. Đi Hồ Nam, Hồ Bắc, Thiểm Tây các nơi bệnh viện tiến hành chữa trị. Lỗ chủ nhiệm gặp hắn không có phản đối, liền bắt đầu vùi đầu vào nghiên cứu phương án trong quá trình. Cái này liên quan đến nhiều nhân viên phân phối, cũng không phải là một mệnh lệnh liền có thể giải quyết. Người bị thương thương thế phân cấp, hữu hiệu sử dụng Thành Đô cùng chung quanh thị huyện cao áp dưỡng khí thương. Sau đó sẽ lần lượt tầng phân cấp hướng bên ngoài tỉnh vận chuyển tương quan người bị thương. Tới khắp cả quá trình phải làm thế nào ưu hóa, có nhân viên chuyên nghiệp cung cấp chuyên nghiệp biện pháp, kế hoạch khổng lồ, làm Lỗ chủ nhiệm nói lên ý kiến sau đó, bắt đầu có tham mưu gia nhập vào, dựa theo báo cáo các loại số liệu thiết kế hợp lý nhất tuyến đường. Trịnh Nhân, nhưng mà thật có thể dày vò à, bất quá làm là tuyến đầu tiên nhân viên chiến đấu, hắn nói lên ý kiến là nhất gần sát thực tế. Cũng là nhất đúng trọng tâm, Lỗ chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến, vẫn là trẻ tuổi tốt, tràn đầy sức sống, bất quá tin tưởng hàng này vậy mệt là, không biết bao lâu không ngủ một giấc thật ngon. Lỗ chủ nhiệm nhìn trong máy vi tính bản kê, tiếp theo tiến hành tiếp viện, thay phiên bác sĩ rất nhanh là có thể thích hợp, đến lúc đó nhóm đầu tiên nhập xuyên bác sĩ cũng có thể trở lại đơn vị cũ nghỉ ngơi. Không riêng gì bác sĩ, nhóm đầu tiên tới quân đội, phòng cháy chữa cháy chỉ chiến nhân viên, cũng đều cần tu dưỡng. Đây là một lần gian khổ chiến dịch, những thứ này chỉ chiến nhân viên, bác sĩ, người tình nguyện, rất miễn cưỡng dùng thân máu thịt đúc thành sắt thép trường thành. Chặn lại thiên tai lan tràn, đem tổn thất tận lực giảm thiểu. Cùng lúc đó, bọn họ nhận chịu thương vong, đã tiêu hao hết tinh lực, nếu là lại ở tiền tuyến chống đỡ tiếp mà nói, con số thương vong sẽ trở thành tăng lên gấp bội. Một đêm cứ như vậy đi qua, theo dư chấn cách nhau dần dần kéo dài dài, tất cả cây quân đội lái vào tuyến đầu, lớn cơ giới đào thông con đường, hết thảy đổi được có thứ tự đứng lên, nối tiếp quân đội đến. Cũng để cho tiền tuyến đội ngũ có lấy hơi cơ hội. Vô số người bị thương bị vận chuyển xuống. Tìm tòi cứu công tác cùng với nối tiếp công tác vẫn luôn đang không ngừng kéo dài. Lỗ chủ nhiệm sau khi trời sáng mới ở điện thoại lên định thời gian. Mơ mơ màng màng tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngủ thật say. Ngày hôm nay là chấn động phát sinh ngày thứ 7. Buổi chiều, cả nước mặc niệm 3 phút. Lỗ chủ nhiệm nhớ, hắn quyết định thời gian, sợ mình bỏ qua lần này tưởng niệm. 14 giờ, Lỗ chủ nhiệm bị chuông báo thức tiếng kêu. Hắn người mặc màu đen quần áo, ở phía trước chỉ bên trong nghiêm túc đứng, đầu hơi thấp, đau thương mặc niệm. Vào giờ phút này, cả nước các nơi, vô số quảng trường đứng đầy người, không có người nói chuyện, cũng không có khóc sụt sùi tiếng. Tất cả mọi người đều trầm mặc, yên tĩnh cúi đầu xuống, tưởng niệm chết đi đồng bào, chỉ có thời gian, giống như kéo vang lên còi báo động như nhau, giống như là lao nhanh không ngừng sông lớn vậy, dâng trào về phía trước, mãnh liệt đi, tại tất cả lòng người bên trong phát ra vang lớn, thật lâu không chịu tản đi, một số năm sau, ở mọi người trong lòng. Như cũ nghe được năm đó cái này mênh mông thanh âm, tựa như niềm thương nhớ, nào đó tìm kiếm động cơ công ty y theo thông lệ sửa sang lại và phân tích cỗ máy tìm kiếm lưu lượng. Số liệu lúc, một cái chưa từng thấy qua đường cong xuất hiện ở bọn họ trước mặt. To lớn bụng sóng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở số liệu thống kê lên. Một cái vĩ đại dân tộc,